Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 121, Ibrahimovic. Lý Thanh Sơn cũng nhíu mày. Hiện tại gặp phải chi này Paris Saint-Germain. Cùng đầu tuần bọn hắn chiến thắng chi kia đội bóng hoàn toàn khác nhau. Cũng là bởi vì nhiều hắn A. Lý Thanh Sơn híp mắt nhìn thoáng qua đồng dạng tại ôm đầu tiếc nuối Ibrahimovic. Lúc này Ibra sớm đã không có lúc còn trẻ góc cạnh. Hơn 30 tuổi trên mặt treo đầy sương gió của tháng 5. Người này Lý Thanh Sơn đương nhiên nghe nói qua. Tại Lý Thanh Sơn tiến vào châu Âu chức nghiệp giới bóng đá trước đó, Ibrahimovic cũng đã là nghe tiếng xa gần siêu cấp cự tinh. Khi đó mọi người bắt đầu tranh luận Messi cùng CR ai là đệ nhất thế giới vấn đề. Mà Ibrahimovic thì một lần bị mọi người xưng là thế giới thứ ba cầu thủ. Bây giờ mấy cái mùa giải quá khứ, Ibrahimovic cũng trằn trọc nhiều chi đội bóng. Nhưng là vị này tự mang thể hệ tiền đạo trạng thái lại tựa hồ như vẫn không có gọt yếu bao nhiêu. Ibrahimovic phảng phất thấy được Lý Thanh Sơn ánh mắt. Hắn xoay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Hai người cứ như vậy đối mặt cái này mấy giây. Cuối cùng cũng không biết là ai trước rời ánh mắt. Đó là cái giá trị được bản thân làm ra tất cả vốn liếng đối thủ. Lý Thanh Sơn trong lòng nghiêm nghị. Lão già hỏa này nhưng xa xa còn chưa tới già đi thời điểm. Già những vẫn cường mãnh a. Tình thế đánh nhau Paris Saint-Germain liên tục phát động mãnh liệt tiến công. Tranh tài phút thứ 8. Ibrahimovic tại ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên bắn lén. De Gea phi thân cứu hiểm. Đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Paris Saint-Germain phạt góc rất nhanh phát ra. Đối mặt MU bên trong cấm khu cường tráng hậu vệ. Paris Saint-Germain lựa chọn một cái chiến thuật phạt góc. Bóng đá một đường từ góc cờ khu chuyển lại đến trung lộ Aston Villa cuống dưới chân. Người thấp nhỏ Aston Villa cuống phi thường linh hoạt. Trận đấu này ra sân từ đầu Kramer bị Aston Villa cuống nhẹ nhõm thoảng qua. Sau đó Kramer chiến thuật phạm lỗi. Ăn vào một chương thẻ vàng. Sau đó tại khoảng cách này cầu môn ước chừng có 31-32 mét về khoảng cách. Ibrahimovic đá ra một cước thang máy cầu. Bóng đá vượt qua bức tường người về sau nhanh chóng hạ xuống. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đã phát ra kinh hô. Mà Ancelotti càng là mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng cứu vớt MU chính là xà ngang. Ibrahimovic đá phạt đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Ngay sau đó bị trở về thủ đến vùng cấm địa Herrera cho phần cuối. Bên ngoài điểm rơi vẫn như cũ bị Paris Saint-Germain khống chế. Hiện tại MU rất có điểm xa vào đến bị Paris Saint-Germain đè lên đánh cục diện. Ibrahimovic, nguy hiểm thật. Quả nhiên có Ibra về sau Paris Saint-Germain chính là không đồng dạng. MU cầu môn đã nhiều lần lọt vào khảo nghiệm. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá hơi thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền lại khẩn trương lên. Bởi vì hiện tại vẫn như cũ là Paris Saint-Germain khống chế. Trong khoảng thời gian này MU vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Nếu như không phải thủ môn xuất sắc phát huy, lại thêm Cavani tiêu xài mấy lần cơ hội, có lẽ lúc này MU đã thành trì thất thủ. MU đám cầu thủ trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm không thấy ngươi. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Một trận bóng đá tranh tài có lúc là rất khó dùng logic. Số liệu đi phân tích. Bởi vì đương một chi đội bóng trạng thái điên rồi về sau. Liền ngay cả cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng đều có thể lật tung trung tâm huấn luyện cầu. Thủ, huống chi là Paris Saint-Germain loại cấp bậc này đội bóng đâu. Paris Saint-Germain như thế nào đi nữa? Bọn hắn đội hình xa hoa trình độ cũng là khá kinh người. Muốn là như vậy hào hoa chi sư đem trạng thái đánh nhau đến điên cuồng trình độ. Cho dù là MU bị lật tung cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Giữ vững tinh thần đến. Tập trung lực chú ý. Lý Thanh Sơn dùng sức vỗ tay nhắc nhở lấy các đội hữu. Mà ở đây bên cạnh Ancelotti đồng dạng biểu lộ ngưng trọng. Hắn có một ít lo lắng nhìn một chút biểu. Về sau lại ngẩng đầu nhìn tranh tài thời gian. Hiện tại mới hơn nửa hiệp, vẫn chưa tới 20 phút. Bất quá từ trong khoảng thời gian này Paris Saint-Germain thế công đến xem. Bọn hắn trận đấu này trạng thái phi thường tốt. Cứ việc hiện tại MU là tổng số 2 so với một dẫn trước. Còn có hai khách trận dẫn bóng. Nhưng là đó cũng không phải cái gì đặc biệt khó mà đuổi kịp điểm số. Lấy Paris Saint-Germain bây giờ trạng thái, Ancelotti cũng không dám hứa chắc MU có thể thủ được. Quá tuyệt vời. Chính là như thế đá. Đây mới là Paris Saint-Germain thực lực. Chỉ cần hai cái dẫn bóng chúng ta liền có thể tấn cấp. Paris sướng ngôn viên dị thường hưng phấn. MU phải cẩn thận. Paris Saint-Germain từ tranh tài ngay từ đầu liền hiện ra không tầm thường trạng thái. Bọn hắn liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. MU cầu môn một lần tiếp cận thất thủ. Tại đài truyền hình trung ương tiếp sóng trong phòng, Đoạn Hiên cau mày nói, MU cái này mùa giải tranh tài phổ biến đều tương đối chậm nóng. Hy vọng MU có thể đem đoạn thời gian này đỉnh quá khứ. Tiến về không thể tại đối phương thế công chính mãnh thời điểm ném cầu. Emery ở đây bên cạnh thấy được trong khoảng thời gian này Paris Saint-Germain ưu thế. Hắn ở đây bên cạnh vẫy tay. Tiến công. Để lên tiến công. Hiện tại là tốt nhất dẫn bóng cơ hội. Bỏ qua trong khoảng thời gian này. Muốn xem đến MU hoảng loạn như vậy thời điểm cũng không dễ dàng. Tận dụng thời cơ A. Paris Saint-Germain cầu thủ cũng nhìn ra MU trong khoảng thời gian này hỗn loạn. Bọn hắn tiếp tục phát động tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 26. Paris Saint-Germain tiến công rốt cục có thu hoạch. Draxler đường biên thấp phẳng cầu quét ngang vùng cấm địa. Bị Hummels giải vây sau khi đi ra. Aston Villa cuống kẹt tại Pogba trước người được banh. Sau đó Aston Villa cuống đem cầu đâm hướng vùng cấm địa. Ngay sau đó vùng cấm địa bên trong phát sinh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Aston Villa cuống mặc vào nửa cao cầu tiến đường. Từ vùng cấm địa bên trái bay vào vùng cấm địa. Hummels vẻn vẹn kẹp lại Ibrahimovic. Ibra không phải Lý Thanh Sơn. Mặc dù hắn thân cao cũng rất cao. Nhưng là hắn tiến đánh đầu không nhiều. Đó là cái cước pháp phi thường hoa lệ tiền đạo cầu thủ. Bóng đá từ Hummels cùng Ibra bên người bay qua. Hummels thở dài một hơi. Từ trận banh này tiến đường đến xem. Chỉ cần Ibra lấy không được cầu. Còn lại Paris Saint-Germain cầu thủ cũng rất khó đi lấy quả cầu này. Lúc này Cavani còn tại đường. Biên đâu? Vị này Uruguay tiền đạo một mực là sinh hoạt Ibra bóng ma phía dưới. Đường Ibra xuất hiện tại trung lộ thời điểm. Cavani cũng chỉ có thể đi đường biên trợ thủ. Ngay tại Hummels hơi thở dài một hơi đồng thời. Ibrahimovic đột nhiên cao cao nâng lên chân phải. Đem đã từ trước người hắn bay qua bóng đá dùng gót chân một đập. Bọ cạp vẫy đuôi. Ibrahimovic mang tính tiêu chí phá khung thành. Tại tất cả MU cầu thủ còn không có kịp phản ứng trước đó. Bóng đá liền đã từ De Gea trước mắt bay vào cầu môn. Xinh đẹp. Ibrahimovic Movic. Goal. Xinh đẹp dẫn bóng. Ibrahimovic vì Paris Saint-Germain lấy được dẫn trước. Hiện tại điểm số là Paris 1-0 dẫn trước MU. Tổng số song phương đã chiến thành thế hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.